Chương 568, thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp 13. A Lê cùng Lâm Tịch hai cái hỏi mọ gì sợn, đã câu cá đã không có bất cứ ý nghĩa gì, cái kia còn cần phải đi quán ba kiếm sống sao? Mọ gì sợn lại nói, tự nhiên là cờ ơn lờ, bất quá các ngươi cũng đừng đi tới, rất dễ dàng bị đám người kia lại phát hiện. Lâm Tịch truy vấn nguyên do, mọ gì sợn chẳng qua là không đầu không đuôi nói một câu hắn dùng nàng để mê hoặc ta, ta dùng các ngươi mê hoặc nàng. A Lê đối Lâm Tịch nháy nháy mắt, nhỏ giọng nói, khả năng hấp huyết quỷ đối lĩnh đội sử dụng mỹ quỷ mà tính toán. Nghe nói quý tộc chân chính huyết tộc thành viên, vô luận nam nữ, đều tướng mạo xuất chúng. Người giàu mỡ trung niên đại thúc bỏ mình có hy vọng. Ta chỗ nào giàu mỡ? Một thanh âm rất nguy hiểm hỏi. Rõ ràng liền thực giàu mỡ. A Lê trả lời xong về sau, đối mặt một đôi hơi la nhờ sâm sâm con mắt. A Lê thực không có cốt khí lựa chọn lôi kéo Lâm Tịch trốn xa. Lĩnh đội, chúng ta về nhà ngủ bù đi tới, giao y vo một buổi tối, lại mệt lại khốn á trở lại chỗ ở. Hai người bắt đầu cẩn thận phân tích lần này quỷ dị thế giới nhiệm vụ. Chủ tuyến là điều tra linh lực ba động can do, hoàn toàn không có một chút đầu mối. Nhiệm vụ chi nhánh là bắt được dẫn đến thiếu nữ mất tích hát thủ. Rõ ràng A Lê cùng Lâm Tịch lần này đã tìm được manh mối có thể đánh vào địch nhân nội bộ. Thế nhưng là mò gì sờn thế nhưng để các nàng ngụy trang thành người bình thường chạy trốn cũng không thể tùy tiện bại lộ thân phận, càng không muốn các nàng tiếp tục truy tra xuống. Đội ngũ của chúng ta bên trong khẳng định là có người có vấn đề. A Lê nâng cầm lên nói. Lâm Tịch gật đầu biểu thị đồng ý, mặc dù mò gì sờn làm phép rõ ràng là tại cho đối phương nhường, nhưng là ta cảm thấy cái kia có vấn đề người, hẳn không phải là mò gì sờn. A Lê một mặt vẻ hiểu rõ, chân thành chỗ đến A. Người rốt cuộc cũng biết giữ gìn người giàu mỡ đại thúc cút đi. Người nha có phải hay không còn nghĩ lại đánh một trận? A Lê nhìn một chút trong gương chính mình mắt quần thâm, cảm thấy vẫn là quên đi. Thế là dàn xếp ổn thỏa nói, ta cũng cảm thấy không phải hắn. Như vậy còn lại bốn người bên trong, ai hiểm nghi lớn nhất đâu? Lâm Tịch nhớ tới Phú Gia Thiên Kim lần trước kia sáng rực ánh mắt, hỏi A Lê, ngươi nói có phải hay không là lì dạ lần trước nàng nhìn ta ánh mắt thật kỳ quái. Ta cảm thấy giống như không phải nàng tại nhìn ta, mà là một cái gì cổ quái. Mà kinh khủng đồ vật tại xuyên thấu qua nàng nhìn ta đồng dạng, nàng lúc trước thực xem thường ta, vì sao lại chuyên chú như vậy nhìn ta chằm chằm xem cái này cũng khó mà nói, dù sao mỗi cái người chấp hành đều có chính mình bí mật thủ đoạn, hơn nữa chúng ta QNZ không hiểu rõ bọn họ. Hai người trái lo phải nghĩ, cũng không biết cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Bây giờ nhiệm vụ ở vào một loại rất kỳ quái rằng co trạng thái, mọ gì sờn hẳn là biết cái gì, nhưng người ta chính là không nói cho ngươi thì sao yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ta cảm thấy mọ gì sờn là tại cùng người chơi chiến thuật tâm lý đâu rồi, chúng ta lại nghỉ ngơi dưỡng sức kiêm xem kịch đi, không thì tùy tiện hành động có thể sẽ ảnh hưởng đến mọ gì sờn kế hoạch. Dù sao trời sập đại gia chết, lĩnh đội cũng không có gấp gáp. Chúng ta sốt ruột có làm được cái gì? Lâm Tịch nhìn xem trên trời kia trăng non lưới liềm, cũng chỉ có thể như vậy. Buổi tối ta ra ngoài bắt côn trùng, ngươi liền ngoan ngoãn ở lại nhà đừng chạy loạn khắp nơi, không thì lại tới một lần nữa liền giống như người bình thường chạy trốn, ngươi chưa hẳn may mắn như vậy. Lâm Tịch, nhiệm vụ lần này hoàn tất, ngươi nếu là không nghĩ lại bị chính mình không gian đông thành băng côn lời nói, tốt nhất tại cộng đồng trong thương thành mua sắm một cái tiên thuật phòng, muốn bổ sung bốn mùa như mùa xuân trạng thái. Lâm Tịch gật đầu, kỳ thật nàng trong không gian mặt cóng đến nhanh muốn biến thành lạnh hào chim lúc đã có ý nghĩ này. Làm sao cộng đồng có chút quy định thật sự là quá hô cha, dựa vào cái gì tại nhiệm vụ bên trong không cho phép đổi bất luận cái gì đạo cụ tựa hồ xem thâu ý nghĩ của nàng. A Lê trợn trắng mắt nói, mỗi lần đều căn cứ nhiệm vụ có tính nhắm vào lựa chọn đổi đạo cụ, như vậy còn sẽ có người chấp hành treo ở trong nhiệm vụ sao? Cộng đồng cũng không phải cơ quan từ thiện. Hơn nữa vạn nhất gặp phải giống chúng ta loại nhiệm vụ này, nếu là có thể tùy tiện đổi đạo cụ, người chấp hành trong lúc đó phát sinh mâu thuẫn mà nói sẽ trực tiếp tại nhiệm vụ thế giới bên trong tiến hành kịch liệt chém giết, cỡ lớn vũ khí sát thương đối vị diện lực phá hoại là rất khủng bố. Cộng đồng cũng không phải là ngốc, một cái vị diện sinh ra, ngươi xem một chút chính ngươi không gian liền biết có nhiều dần nạn, thế nhưng là nếu là muốn hủy diệt một cái thế giới, kỳ thật rất dễ dàng. Ngươi nói dọn đều ấy buổi tối, Lâm Tịch tiếp tục đi bắt trùng, thế nhưng là lần này mệt muốn chết, nhưng không có thành công, đây đã là liên tục 3 ngày nàng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Lâm Tịch thực hoài nghi, 9999 vệ tâm độc cổ là có tồn tại hay không? Nếu là thật sự có người có thể biến thái đến loại trình độ này, vậy người này tinh thần lực số liệu hóa lời nói, còn không phải 1000 ơ thơ y điếm na y làm một sắp đạp lên tu tiên đạo lộ đồ ăn bức là thật không nghĩ tới, có một ngày chính nàng liền đạt tới như vậy biến thái trình độ, bất quá kia đã là thật lâu về sau chuyện. Mặc dù luyện hóa thi trùng cũng không có thu hoạch, nhưng là nên trả ra đại giới vẫn là đồng dạng, Lâm Tịch cả một cái buổi tối đều đau đầu muốn nức. Sáng ngày hôm sau thế mà tiếp vào mò dịt sờn tin tức, đến một phần thịt muối bánh cuốn, ít phóng cay, một phần nổ cọng khoai tây, một ly liếu nước chanh. Lâm Tịch, A Lê, hắn lao đại thế mà tìm Lâm Tịch gọi giao hàng là cảm thấy các nàng buổi tối không cần đi quán bar quá nhàn, muốn vật tận kỳ dụng sao chính là tất cầu. Ngắm lại trên cổ mình dây chuyền cùng túi bên trong những số tiền kia, bắt người tay ngắn A nhận mệnh đi thị trường mua nguyên liệu nấu ăn. Bổ đao tiểu năng thủ A Lê trong phòng hô, chiếu lĩnh đội cho ta cũng tới một phần. Em gái ngươi vô hạn oán nghiệm Lâm Tịch một bên cho mò gì sờn làm giao hàng một bên lẩm bẩm, ta là một khối bánh, thịt băm thêm cà rốt, ta cho lĩnh đội tiễn giao hàng, ăn xong đau bụng. Sau đó theo một ngày này bắt đầu, Lâm Tịch thành giao hàng tiểu muội. Hầu hạ đến đại lão thư thư phục phục về sau, Lâm Tịch nhận được một chiếc màu vỏ quýt tiểu giáp sắt trùng xe hơi. Đột nhiên có loại bà người giàu có giọt cảm giác. Tối thiểu về sau lại chạy ra ngoài bắt trùng không cần đem chân đạp tử dẫm lên bốc khói. Đột nhiên phát hiện lĩnh đội đại nhân cú nở dê chẳng phải chán ghét. Lâm Tịch rốt cuộc tại trăng tròn trước đó luyện thành thứ 99 cổ, nàng tại cổ trùng luyện thành trong nháy mắt đã mất đi trí giác. Đợi đến tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình chính ngồi ở giáp sắt trùng bên trong, lái xe chính là một mặt nghiêm túc mọ gì sợn. Đến lúc này, Lâm Tịch thật muốn hỏi một câu, lĩnh đội ngươi có phải hay không coi trọng ta rồi, tỉnh ngươi có biết hay không ngươi rốt cuộc đang làm cái gì, thời gian dài siêu phụ tải vận chuyển tinh thần lực sẽ làm cho não người vực sụp đổ ngớ ngẩn, nhưng là ta cũng không có sụp đổ a, ta thực thanh tỉnh, ta còn biết ngươi thầm mến ta. Sợ ngươi nhát gan Lâm Tịch cũng không dám thật nói ra tới. Nhanh lên vận hành nhị thập đoạn cầm đi ôn dưỡng, nhìn ta có làm được cái gì mọ gì sờn tiếp tục giống nàng. Ta như thế nào nghĩ như vậy không ra dạy ngươi cái này ngu ngốc ca khúc cửu tiêu, hắn lại là khúc cửu tiêu trong chớp nhoáng này. Lâm Tịch hai mắt đột nhiên có chút ấm ức, chẳng trách người này sẽ đối nàng tốt như vậy, hóa ra là hắn á nghĩ không ra bọn họ lại ở chỗ này trùng phùng. Lâm Tịch lắp bắp nói, sư sư phụ, ta gọi Lâm Tịch.